Nhưng giờ phút này, cỗ này đạo thể khí tức lại đang nhanh chóng biến mất. Thay vào đó thì là một cỗ bao trùm tại đạo thể phía trên to lớn khí tức. Thậm chí siêu việt hết thảy phàm tục sinh mệnh vĩ đại sinh mệnh. Chẳng lẽ, Nguyệt Hoa bán thánh tựa hồ đoán được cái gì? Con mắt đột nhiên trợn to, nhìn chòng chọc vào kim quang bên trong đạo thân ảnh kia. Trên mặt lộ ra vẻ khó tin. P.S. Chạy ngay đi, anh ơi, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục